Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 825, tìm cảm giác phiêu lưu mạo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là người có thể nhìn xuyên thấu, cũng không cách nào nhìn xuyên qua quần áo của em được. Chị dâu, nếu chị muốn, em sẽ phái người đi may cho chị ngay. Thợ may là em mới từ Pháp về, nếu chị muốn ngày mai là đến rồi. Nếu là bình thường, Hứa Mộc Tình chắc chắn sẽ không tùy tiện nhận quà của Tina. Tuy nhiên, vấn đề này lại là một chủ đề được các chị em quan tâm nhất. Đương nhiên, Hứa Mộc Tình gật đầu lia lịa. Cô nắm chặt tay Tina và nói, công chúa, cảm ơn em. Kết quả là, đôi mắt xinh đẹp của Tina hơi lay động. Cô ấy nói với Hứa Mộc Tình, chị dâu, nhưng em có một yêu cầu nhỏ. Hứa Mộc Tình nói, không sao, em nói đi, chỉ cần làm được, chị sẽ làm. Thấy Hứa Mộc Tình khẳng khái đồng ý với Tina như vậy. Lý Phong không khỏi ở bên cạnh mỉm cười. Vợ mình gì cũng tốt, tuy nhiên, trong vấn đề này, thực sự cần phải thận trọng. Trên thực tế, chỉ cần Lý Phong ở trong phạm vi 10 cây số xung quanh cô. Ánh mắt nào nhìn Hứa Mộc Tình đều bị Lý Phong phát hiện ra. Nếu đôi mắt của những người này mang ý xấu, Lý Phong sẽ không khách sáo mà chọc mù mắt họ. Lúc này, Tina nhìn Hứa Mộc Tình nghiêm túc hỏi, chị có biết ma cà rồng không? Hứa Mộc Tình gật đầu, chị biết, trên TV thường chiếu mà. Ma cà rồng hình như ở phương Tây bọn em mới có. Tina lắc đầu nhẹ, cô ấy lo lắng nói với Hứa Mộc Tình. Em biết, ở phương Đông các chị cũng có ma cà rồng. Hứa Mộc Tình không khỏi bị sốc khi nghe Tina nói như vậy. Bởi vì Hứa Mộc Tình luôn sợ hãi những thứ này. Trong quá khứ, Hứa Mộc Tình và Lý Phong cũng từng nhìn thấy. Nhưng đó là giả. Công ty công nghệ hiện tại của Hứa Mộc Tình cũng có thể tạo ra ảo ảnh này thông qua công nghệ ảnh 3 chiều mới nhất. Đôi khi, ngay cả Hứa Mộc Tình cũng biết đó là hàng giả. Nhưng do hiệu ứng hình ảnh được tạo ra quá chân thực, ngay cả bản thân Hứa Mộc Tình cũng sẽ sợ hãi. Mà bây giờ, đột nhiên nghe Tina nói vậy, Hứa Mộc Tình cảm thấy sau lưng cô lạnh, buốt, đừng đùa, bên bọn chị sao lại có mấy thứ như vậy được. Hứa Mộc Tình vừa dứt lời, Lý Phong ở bên cạnh liền bổ sung một câu. Bên mình cũng có đấy, chỉ là cách nói khác nhau thôi. Ở bên họ gọi là ma cà rồng, bên mình gọi là cương thi. Hứa Mộc Tình đột nhiên quay đầu nhìn Lý Phong. Chúng ta thật sự là có cương thi sao? Lý Phong mỉm cười gật đầu, sau đó trên mặt bất giác lộ ra một nụ cười tinh quái. Vợ à, em có muốn nhìn thấy cương thi thật không? Hứa Mộc Tình lắc đầu lia lịa. Cô thực sự sợ hãi. Bởi vì hồi bé xem phim đã sợ chết khiếp rồi. Chứ đừng nói đến bây giờ tận mắt nhìn những thứ kinh khủng đó. Tina lại đang nắm chặt tay Hứa Mộc Tình, lắc qua lắc lại trong không khí. Cô ấy nói với Hứa Mộc Tình, chị dâu, chị đừng thế chứ. Cuộc sống với công việc của chị bình thường dày đặc như thế. Chị chắc là rất mệt mỏi nhỉ. Chị nên tìm một hai thứ để thả lỏng bản thân đi. Kỳ nghỉ dài hạn thông thường không thể đạt được hiệu quả này. Chị tin em đi. Áp lực công việc của em còn lớn hơn chị. Vì vậy, theo đuổi một điều gì đó thú vị là cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng. Mà chị không thắc mắc về sự tồn tại của cương thi sao? Hứa Mộc Tình chớp mắt, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn Lý Phong rồi nói. Mặc dù em cũng rất tò mò về việc những thứ này tồn tại như thế nào. Nhưng, tất cả bọn chúng đều ở trong núi sâu rừng già. Vậy nếu chúng ta đi xem chúng thì có phải mất rất nhiều thời gian không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Ninh Châu gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ông xã, anh cũng đã nói là không được rời khỏi Ninh Châu còn gì. Lý Phong chớp chớp mắt nói. Núi sâu rừng thẳm thì cũng không đến nỗi. Chúng ta có thể sẽ nhìn thấy những thứ như cương thi gần đó đấy. Không phải ngẫu nhiên mà nó tồn tại và xuất hiện. Giống như một số loại thảo mộc đặc biệt, chúng cần phát triển trong một môi trường cụ thể. Nếu hái những loại thảo mộc này từ trên núi và trồng chúng trong sân của mình, nó sẽ chết sớm thôi, cương thi cũng vậy. Chúng vốn chỉ là một xác chết rất bình thường, bởi vì ai đó đã chôn chúng trong một số môi trường rất đặc biệt. Những hoàn cảnh này đã thúc đẩy chúng thay đổi. Ở một khía cạnh nào đó, ma cà rồng ở phương Tây thì khác. Cương thi được biến đổi từ chúng ta mà ra, còn ma cà rồng là một loài khác. Hứa Mộc Tình kinh ngạc nhìn Lý Phong. Cô biết Lý Phong hiểu biết rất nhiều. Nhưng không ngờ Lý Phong lại biết nhiều như vậy. Hơn nữa, Hứa Mộc Tình biết được từ những lời của anh rằng người đàn ông của cô hẳn đã nhìn thấy ma cà rồng và cương thi rồi. Chị dâu, chuyện này cứ quyết định thế nhé. Ngày mai em sẽ yêu cầu bọn họ qua nhà may quần áo cho chị. Sau khi quần áo chuẩn bị xong, chúng ta sẽ đi thám hiểm. Nói xong, Tina kéo Hứa Mộc Tình ra khỏi vòng tay của Lý Phong. Hai người phụ nữ rõ ràng là đứng ở tầng lớp rất cao của xã hội loài người. Lúc này, lại giống như những cô bé chưa lớn, tung tăng trên đường, nở nụ cười hạnh phúc. Lý Phong đi theo sau. Trong tình huống bình thường, anh sẽ không để Hứa Mộc Tình đi mạo hiểm. Tuy nhiên, vấn đề này, Lý Phong có một phương diện phải xem xét. Bây giờ, có quá nhiều thứ ẩn nấp trong bóng tối. Nếu Lý Phong thật sự muốn đối phó, nhất định phải gọi hết đội ngũ tinh nhuệ dưới trướng mình ra. Tuy nhiên, nếu làm vậy thì mục tiêu quá lớn, rất dễ thu hút sự chú ý của đối phương. Bằng cách này, sẽ mất nhiều hơn được. Tuy nhiên, những con bọ này trước giờ luôn ẩn nấp trong bóng tối, thỉnh thoảng chúng sẽ nhảy ra ngoài hù dọa gia đình của Hứa Mộc Tình một phen. Tất nhiên điều này cũng không được. Đó là lý do tại sao Lý Phong theo ý định của Tina và lên kế hoạch cho một cuộc hành trình thám hiểm. Về đến nhà, khi nghe nói Hứa Mộc Tình và Tina sẽ đi thám hiểm. Hứa Hạo Nhiên, tên ngốc này, bật dậy ngay lập tức. Chị ơi, cho em đi với. Một chuyện thú vị và ý nghĩa như vậy, không có em của chị thì sao mà được. Lý Phong nhìn Hứa Hạo Nhiên, vươn tay vỗ vỗ bờ vai cậu ta, sau đó nói. Đưa em đến đó cũng được, nhưng em phải tuân theo một quy tắc. Khi đến một nơi xa lạ, đặc biệt là một nơi mà rất xa lạ và đầy rẫy nguy hiểm, em phải kiểm soát tay chân của mình, không được động chạm linh tinh. Nghe lời chỉ dẫn của Lý Phong, Hứa Hạo Nhiên nhanh chóng vỗ ngực. Cậu ta trịnh trọng nói với Lý Phong. Anh rể, đừng lo, em sẽ không làm thế đâu. Cách chương.